cách đó không xa, hòn đảo nhỏ lơ lửng kia đã bao bọc hoàn toàn sóng dao động linh bảo ở bên trong. Theo dấu vết sóng dao động, Tần Vũ đi tới trung tâm đảo. Hòn đảo này cũng không lớn, nhìn qua giống một khối vẫn thạch hơn. Ở cách đó không xa, một đảo tinh quang lóng lánh như ẩn như hiện, hiển nhiên đúng là nơi phát xuất ra sóng dao động linh bảo. Bảy đại ma thú nguyên thủy, bảy đại chí tôn linh bảo nguyên thủy, như vậy linh bảo vũ kình canh giữ sẽ là cái gì? Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, thúc động lực lượng phong nguyên tố, trong nháy mắt đã tới trước linh bảo đó. Đó là một thanh trường kiếm rất cổ xưa, không bén không nhọn, trên thân kiếm tựa hồ có khắc ấn đồ án tinh văn gì đó, dựa theo quy luật nào đó đang chậm chậm chuyển động, cực kỳ huyền diệu. Lúc này, thanh âm vũ văn thác vang lên từ phía sau Tần Vũ, thiên phạt kiếm, chấn nát thời gian loạn không gian, ánh sáng thiên phạt, rung trời chuyển đất. Kiếm này tên là thiên phạt, chính là chí tôn linh bảo nguyên thủy của vũ kình canh giữ, nghe đồn nó có thể phá tan hết thảy lực lượng pháp tắc, vô cùng huyền ảo. Tần Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn Vũ Văn Thác một cái, nói, sao ngươi lại tới đây? Vũ Văn Thác thản nhiên cười, lúc này quên nhắc nhở ngươi, ở trong này phát động lực lượng nguyên tố thì có thể làm vũ kình nổi giận, nhưng thật không ngờ ngươi lại có năng lực khiến cho ma thú nguyên thủy yên tĩnh lại. Tần Vũ mới vừa rồi phóng thích bảy vị thần đại pháp tắc nguyên tố để chống lại công kích của vũ kình, Vũ Văn Thác cũng nhìn thấy trước mắt, thời gian 300 năm. Hắn cứ giống như từ một kẻ yếu đuối đột nhiên biến thành người mạnh nhất đứng trên đỉnh cao ở vũ trụ nguyên thủy. Ngoài bốn đại chủ thần, Tần Vũ ấy vậy mà lặng lẽ nổi lên. Tần Vũ ánh mắt chăm chú nhìn cổ kiếm, nói, ngươi nói tên của nó là thiên phạt. Chí tôn linh bảo nguyên thủy thật sự có được lực lượng hủy diệt một cái tinh hệ, thậm chí là một cái vũ trụ sao? Vũ Văn Thác đi đến bên Tần Vũ khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Nhưng ngoại trừ đại thần thiên gia, không có người nào có đủ năng lực khống chế bất kỳ một kiện chí tôn linh bảo nguyên thủy nào. Vậy đại thần thiên đâu? Vũ Văn Thác hờ hững cười nói. Bảy đại chí tôn linh bảo nguyên thủy này vốn là tinh hoa của vũ trụ nguyên thủy tự thai nghén sinh ra. Có điều là trải qua đại thần thiên cải tạo mà hình thành, đại thần thiên tự nhiên cũng có được đầy đủ năng lực để khống chế bảy đại chí tôn linh bảo nguyên thủy. Tinh quang trong hai mắt Tần Vũ chớp động, tiến lên trước một bước, đột nhiên ra tay, đợi cho Vũ Văn Thác kịp phản ứng tới. Thanh cổ kiếm kia đã nằm trong tay của Tần Vũ. Tần Vũ nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận được sóng dao động cường đại từ linh bảo tàn phát ra. Tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị như dòng nước mát rưới theo thân kiếm chảy vào trong lòng bàn tay của mình, khiến cho trong đầu óc thanh thản dễ chịu. Vù, mũi kiếm vung lên, tinh văn trên thân thanh thiên phạt kiếm cổ xưa bỗng nhiên trở nên sáng lạn, từng đạo dị quang rực rỡ phóng vút lên cao, đem hư không âm u bốn phía chung quanh chiếu sáng vô cùng đẹp đẽ. Tần Vũ tay phải cầm kiếm, nơi lòng bàn tay tay trái đột nhiên xuất hiện một khối vật chất hỗn độn, trong nháy mắt được diễn hóa thành lực lượng pháp tắc hỏa nguyên tố. Ngay sau đó, giơ thanh thiên phạt kiếm lên cao, trong đôi mắt Tần Vũ hàn quang chợt lóe, hung hãn chém xuống dưới. Lực lượng pháp tắc hỏa nguyên tố kia giống như ngọc lưu ly ầm ầm rơi xuống đất vỡ tan, biến ảo thành muôn ánh lửa li ti dần dần biến mất ở bên trong âm u khôn cùng. Không hổ là chí tôn linh bảo nguyên thủy, quả nhiên có thể phá tan lực lượng pháp tắc. Có nó, đã không còn e sợ công kích của vũ kình. Tần Vũ nhìn thiên phạt kiếm, trên mặt toát ra quang mang phấn khởi. Thế nhưng, Vũ Văn Thác lại kinh dị nhìn ông, đó chính là chí tôn linh bảo nguyên thủy A. Cho dù mạnh như nhân vật cấp chủ thần tử Giả Thương Long kia cũng không cách nào chỉ trong giây lát đã lĩnh ngộ được huyền diệu của nó. Cho dù gần đây Tần Vũ đã lĩnh ngộ được một phần, lúc này quả thực hết sức kinh hãi. Tử Giả Thương Long đâu? Tần Vũ hỏi. Vũ Văn Thác lúc này mới từ trong khiếp sợ choàng tĩnh lại. Nói, Tử Giả Thương Long đã tìm được rồi. Quả nhiên không sai, thần thiên mộ địa đúng là ở trong bụng vũ kình. Vận hành pháp tắc phong nguyên tố, Tần Vũ mang theo Vũ Văn Thác với tốc độ cực nhanh đi tới chỗ Tử Giả Thương Long. Hiện tại Tần Vũ đã đoạt được thiên phạt kiếm, hơn nữa lại có bảy đại chủ thần nguyên tố hộ thể, vũ kình tự nhiên cũng không dám tùy tiện công kích. Tử Giả Thương Long hai tay chắp sau lưng, trên khuôn mặt già nua thoáng hiện ra vẻ vui mừng, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào chỗ cách đó không xa. Thần thiên mộ địa nổi lơ lửng ở trong hư không. Mộ địa cũng không lớn lắm, toàn bộ có màu xám. Hàng dãy bia mộ như rừng đứng sừng sừng trong đó, hết thảy nhìn qua gọn gàng thuần khiết. Không có bất kỳ hoa tươi cây cối gì làm nền, cũng không có chút kiến trúc kỳ lạ nào. Mộ viên vô cùng đơn giản, cứ như vậy nổi lơ lửng bên trong thân thể của Vũ Kình, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Vũ Văn Thác nhìn phiến mộ địa này, thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cho dù là thần thiên, mặc dù nắm trong tay toàn bộ vũ trụ nguyên thủy, cuối cùng chết đi vẫn như bình thường chỉ là ba thước đất. Vũ trụ không có tận cùng, đại thần thiên rốt cuộc không phải là người sáng thế, vẫn không thoát được vận hạn của thần kiếp. Tần Vũ ánh mắt chợt nheo lại, nói, thế giới hỗn độn, vũ trụ nguyên thủy, như vậy đến tột cùng ai mới là người sáng tạo? Tử Dạ Thương Long tươi sáng cười, có lẽ vấn đề này vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Chúng ta vào đi thôi. Vũ Văn Thác nói xong, đã đi vào trong mộ viên. Tử Dạ Thương Long và Tần Vũ theo sát phía sau. Bên trong mộ viên thực yên tĩnh, mặc dù là mộ địa của thần thiên, cũng không có bất kỳ khí tức gì, có thể nói là một khu mộ địa hết sức bình thường. Tần Vũ nhìn lướt qua, to nhỏ có chừng hơn 10 cái mộ bia. Cái này có ý nghĩa từ khi vũ trụ nguyên thủy sinh thành tới nay, trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy đã có hơn 10 người. Mỗi một lần kế vị thần thiên nếu như lấy diễn kỳ để tính, vượt qua con số hàng ước vạn diễn kỳ, nhưng mà với mỗi nhiệm kỳ thần thiên cũng chỉ là đảm nhiệm 2 vạn ước lần diễn kỳ. Trên những mộ bia kia không có khắc ấn một cái tên nào, trống trơn bóng loáng. Ánh mắt Vũ Văn Thác lướt qua mộ viên, dọc theo đường mòn bên trái tới một cái mộ bia cuối cùng, mộ bia đó cùng những cái khác hơi khác nhau. Trên mộ bia bóng loáng như ẩn như hiện chớp động một tia quang hoa đỏ như máu, cực kỳ quỷ dị. Vũ Văn Thác hơi biến sắc, đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, trầm giọng nói, lúc trước trục tâm nguyên thủy sắp sụp đổ, ta tổn thất cảnh giới tu vi của bản thân, nhưng mà đại thần thiên lại đem chân linh chia ra làm 8, 7 đạo chân linh cưỡng ép ổn định trục tâm nguyên thủy, mà một đạo kia thì được triệu hoán về thần thiên mộ địa, về tới nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, thần thiên khải kỳ. Tần Vũ trong lòng thoáng trầm xuống, vậy ngươi là có mưu đồ gọi ta tới đây? Tử Dạ Thương Long tiếp lời nói, trước khi thần thiên chết, từng lưu lại lời khuyên răn, phương pháp duy nhất để ngăn cản loạn chiến bốn giới, chính là tuyển chọn ra một thần thiên mới để kế thừa sứ mệnh trưởng khống toàn cả vũ trụ nguyên thủy. Hiện tại thần thiên dùng 7 đạo chân linh để củng cố trục tâm nguyên thủy đã sụp đổ lần thứ 4, tin rằng đạo chân linh thứ 8 của hắn sẽ gợi ý cho chúng ta. Nói như vậy, các ngươi cho rằng ta sẽ là tân thần thiên? Tần Vũ hiển nhiên có chút kinh ngạc. Vũ Văn Thác trầm giọng nói, ở trong cơ thể ngươi rất nhiều điều ẩn giấu, lực lượng bản nguyên khủng khiếp kia thật sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng, cho dù ngươi là người kế thừa của thần thiên, cũng chẳng có gì là lạ, hiện tại chẳng qua là muốn chứng minh mà thôi. Tần Vũ nghe câu nói ấy, trong lòng không khỏi rối loạn, ông như thế nào cũng không mảy may nghĩ đến bọn họ lại cho rằng chính mình là trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy. Bởi vì ở trong mắt mọi người, vô luận là căn cứ vào thực lực hay là địa vị, người trong thế giới tinh trần đều là cực kỳ thấp kém. Thử hỏi bên trong đám nô lệ lại như thế nào có thể xuất hiện thiên tử chân chính, điều này lại khiến cho Tần Vũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Kế tiếp, Vũ Văn Thác quỳ một gối xuống ở trước mộ bia, tựa hồ đang trầm tư, nhắm chặt hai mắt, lâu thật lâu không hề lên tiếng. Đột nhiên, trên mộ bia kia quang mang đỏ như máu như ẩn như hiện biến thành rực sáng lên, với tốc độ cực nhanh bắn ra, không sai lệch nhập vào sâu trong mi tâm của Vũ Văn Thác. Giờ phút này, toàn bộ thần thiên mộ địa đều rung chuyển kịch liệt hẳn lên, thân thể của Vũ Văn Thác cũng run run nhẹ nhẹ. Tần Vũ rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn đang phát sinh biến hóa thật lớn, dường như tia chân linh kia đã hoàn toàn dung nhập vào chỗ sâu trong linh hồn của Vũ Văn Thác. Đây là chuyện gì xảy ra? Tử Dạ Thương Long khẽ lắc đầu, đó là chân linh của thần thiên chỉ ý cho thần nô. Tần Vũ kinh dị nhìn hết thảy việc này. Dần dần, mộ địa đang rung chuyển từ từ yên tĩnh lại. Vũ Văn Thác dường như gánh nặng thêm trọng trách, chợt tĩnh thở ra một hơi dài, có chút chật vật đứng lên. Tử giả Thương Long hơi nóng vội hỏi, thế nào, đến tột cùng ai là người kế thừa của thần thiên? Vũ Văn Thác thần sắc có vẻ cực kỳ ngưng trọng, cau mày thật sâu, trầm giọng nói, đáp án ngay tại bên trong thần thiên bảng nguyên thủy. Thần thiên bảng nguyên thủy? Tử giả Thương Long và Tần Vũ đều kinh ngạc. Vũ Văn Thác trầm trọng gật gật đầu, trên thần thiên bảng nguyên thủy có khắc ấn quy tắc của vũ trụ nguyên thủy, ai có thể có được nó, có thể nắm trong tay pháp tắc của vũ trụ nguyên thủy, theo đó mà trưởng khống toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Tần Vũ trong lòng rung động từng hồi, điều này không phải cùng với Hồng Mông bảng giống nhau sao? Chỉ có điều Hồng Mông bảng quy định pháp tắc của Hồng Mông vũ trụ, thần thiên bảng nguyên thủy lại chính là khắc ấn. Nhưng nói tóm lại, tên người đầu tiên ghi trên bảng tuyệt đối là trưởng khống giả cấp cao nhất của vũ trụ. Vũ Văn Thác nói tiếp, mới vừa rồi ta đã nhận được chỉ thị của thần thiên, có điều là hắn cũng không có nói cho ta biết ai là trưởng khống giả của thần thiên. Chỉ có để lại một câu. Tử giả Thương Long trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, nói cái gì? Vũ Văn Thác thần sắc trầm trọng, sau 1000 năm, loạn chiến năm giới, người thu được thần thiên bảng mới có thể trưởng khống vũ trụ nguyên thủy, hàng ước vạn diễn kỳ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Năm giới? Tử giả Thương Long nhướng mày, như thế nào lại có năm giới tồn tại? Vũ Văn Thác nói, có lẽ thần thiên cho là đại thần thiên giới cũng sẽ tham dự trong đó thôi. Nhưng mà Vũ Văn Thác và Tử giả Thương Long cũng không biết, ở bên trong tử thần giới, chu thần giới đã lặng lẽ quật khởi, hiện tại đã là cục diện của thế chân vạc. Tần Vũ biến sắc, ý của ngươi là nói, ai có thể nhận được thần thiên bảng nguyên thủy, thì có thể trưởng khống vĩnh hằng toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Vũ Văn Thác hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt vào lại trong bụng, gật gật đầu. Tử giả Thương Long và Tần Vũ đều cùng thu lại ánh mắt, tựa hồ cảm giác được Vũ Văn Thác đang giấu giếm điều gì. Tử giả Thương Long khẽ lắc đầu, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ là nói tân nhiệm thần thiên sẽ vĩnh viễn không gặp thần kiếp? Vũ Văn Thác nói, có lẽ là thế, nhưng ai có thể nhận được thần thiên bảng nguyên thủy, ai cũng có thể trở thành trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy. Loạn chiến bốn giới, tin chắc rằng mục tiêu của ba đại chủ thần kia đều nhắm vào thần thiên bảng. Tần Vũ hỏi, như vậy thần thiên bảng nguyên thủy hiện tại ở nơi nào? Vũ Văn Thác lắc lắc đầu, thần thiên bảng nguyên thủy chính là vật vũ trụ nắm trong tay đại thần thiên, dù là ta và thần tôn cũng không biết. Nguyên vốn ta nghĩ rằng nó sẽ ở bên trong khu mộ địa này, nhưng mới vừa rồi trong chỉ ý của thần thiên ta mới hiểu được, nó còn ở trong thần thiên tế đàn tại đại thần thiên giới. Tử giả Thương Long ánh mắt chợt thu lại, cả kinh nói, vậy mà lại ở nơi đó. Tần Vũ nhìn ra sắc mặt hắn khác thường, hỏi, vậy thì có sao đâu, còn có thời gian hơn 1000 năm chục tâm nguyên thủy mới có thể sụp đổ, chúng ta có thời gian dư thừa để chiếm giữ nó. Vũ Văn Thác lộ vẻ sầu thảm cười, nói, không có khả năng. Thần thiên tế đàn gắn liền với trục tâm nguyên thủy, nếu trục tâm nguyên thủy không sụp đổ, tế đàn cũng sẽ không mở ra. Thật không ngờ thần thiên bảng nguyên thủy vậy mà lại nằm ở chỗ này. Tử giả Thương Long thở một hơi thật dài, trầm giọng nói, xem ra loạn chiến năm giới ắt hẳn phải xảy ra, ai cũng không ngăn cản được. Tần Vũ thần sắc rừng rưng, xem ra chỉ có đợi đến lúc loạn chiến năm giới mới có thể đoạt được thần thiên bảng nguyên thủy trong khoảnh khắc lúc trục tâm nguyên thủy sụp đổ. Ngoài ra ba giới kia nhất định sẽ dùng hết binh lực tới tiến công đại thần thiên giới. Sau khi chân linh thứ tư sụp đổ, chắc rằng các chủ thần kia cũng đều đã biết tin tức thần thiên đã chết. Lúc trước đã được áp chế của đại thần thiên mới giúp cho bọn hắn an toàn. Hiện giờ tất nhiên sẽ vì vị trí trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy mà nổi lên một cuộc chiến chúng thần mới. Chỉ là, ai trở thành đại thần thiên đều là thứ yếu. Điều lo lắng của ta là bởi vì loạn chiến mà phải chịu phản phệ của vũ trụ nguyên thủy. Phản phệ? Tần Vũ trong lòng cả kinh. Không sai, vũ trụ nguyên thủy cũng là có sinh mệnh, cũng giống như thiên nhiên, nếu như bị phá hỏng quá nhiều thì sẽ dẫn tới sự trả thù của nó càng mãnh liệt hơn. Đại thần thiên trước khi ý thức bị hủy diệt, hắn lo lắng nhất chính là sợ rằng trận loạn chiến bốn giới này cuối cùng sẽ dẫn tới phản phệ của vũ trụ nguyên thủy, đến lúc đó có thể bị hủy diệt hết thảy, vũ trụ nguyên thủy cũng không còn tồn tại nữa. Vũ Văn Thác nghiêm mặt nói. Tử Giả Thương Long khẽ gật đầu, nói, nếu đã nhận được chỉ ý, chúng ta ở lại chỗ này cũng vô ích, hay là trước rời đi thôi. Vũ Văn Thác và Tần Vũ đều gật gật đầu đồng ý. Thế nhưng đúng lúc ba người chuẩn bị rời đi, từng mảnh hư không này lại bắt đầu rung chuyển kịch liệt lên, thậm chí so với lần trước còn mãnh liệt hơn. Không gian bốn phía giống như thủy tinh rơi đập trên mặt đất ầm ầm vỡ nát, từng đám lớn vật chất hỗn độn trong nháy mắt được diễn hóa, hình thành nguyên tố gió lốc xoáy cuồn cuộn thổi quét tới. Tử Giả Thương Long biến sắc, cả giận nói, xem ra Vũ Kình không muốn chúng ta rời khỏi nơi này. Cũng không thấy tà thần có động tác gì, vật chất hỗn độn bốn phía xung quanh đã bị diễn hóa thành các loại lực lượng pháp tắc nguyên tố, ở dưới sự kích phát dung hợp lẫn nhau, hình thành một lực lượng cường đại không thể tưởng ngăn chặn cơn gió xoáy. Vừa mới bắt đầu, Tử Giả Thương Long phóng thích dồn dập cấm thuật đã được dung hợp hơn 3 loại nguyên tố mà thành, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng theo công kích của Vũ Kình không ngừng tăng cường, Tử Giả Thương Long còn như thế đó thì cỡ như Tần Vũ cũng có chút khó mà ngăn chống lại. Vũ Văn Thác phóng thích pháp tắc địa nguyên tố, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn còn không cách nào từ trong pháp tắc địa nguyên tố diễn sinh ra lực lượng pháp tắc nguyên tố khác. Chỉ có thể dùng nguyên lực sinh mệnh bảo vệ thân thể của chính mình. Tử Giả Thương Long thần sắc ngưng trọng, bắt đầu cảm giác được công kích nguyên tố của Vũ Kình đang không ngừng tăng mạnh, đang chuẩn bị phóng thích cấm thuật. Đột nhiên, một đạo tinh quang rực rỡ chiếu sáng nửa cái bụng của Vũ Kình, lực lượng nguyên tố khổng lồ bị tinh quang kia quấn quanh, bỗng nhiên vỡ nát. Lúc này, Tần Vũ xuất hiện ở trước mặt Tử Giả Thương Long, ông có chút nghi hoặc nhìn thiên phạt kiếm, lẩm bẩm nói, thiên phạt đích xác có thể phá tan lực lượng pháp tắc, nhưng phạm vi công kích lại hơi nhỏ, xem ra vẫn là trình độ khống chế của ta không đủ. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Tần Vũ có thể khống chế được năng lực của nó đã xem như là một kỳ tích. Phạm vi công kích nhỏ không có gì là lạ. Tử Giả Thương Long có chút kinh dị chằm chằm nhìn thanh cổ kiếm không bén không mũi nhọn kia. Lập bập nói, đây là thiên phạt kiếm sao? Tần Vũ gật gật đầu, nói, mới vừa rồi tìm được trong bụng của Vũ Kình, hẳn là chí tôn linh bảo nguyên thủy của nó canh giữ. Tử Giả Thương Long đồng tử co rút lại. Lúc này, bốn phía trong không gian vỡ nát lại liên tiếp không ngừng cuộn tới các loại lực lượng nguyên tố, trong đó lôi điện lực càng thêm mãnh liệt. Dù sao lực công kích của pháp tắc lôi nguyên tố thậm chí so với pháp tắc hỏa nguyên tố còn cường đại hơn. Nhưng khi nguyên tố gió lốc này mỗi lần đến gần Tần Vũ, thiên phạt kiếm một khi vung lên, tinh quang sáng lạn trong nháy mắt từng tấc một xé nát lực lượng nguyên tố, cứ thế rất nhanh tiêu tan đi. Ở dưới che chở của thiên phạt kiếm, ba người tìm tới cửa ra không gian, thì ra cái không gian của Tử Giả Thương Long trưởng khống này đã hoàn toàn bị Vũ Kình nuốt chửng. Không gian này cũng là tồn tại chân thực, nhưng vị trí thực sự của nó lại không phải ở nơi này, mà là ở một chỗ nào đó trong vũ trụ nguyên thủy vô tận. Về tới bên trong đại điện, lúc này Tử Băng Linh đã xuất quan, nhìn thấy Tần Vũ càng thêm vui mừng hớn hở. Những năm trước đây nàng đối với Tần Vũ tựa hồ sinh ra một loại ỷ lại, dường như hy vọng hắn lúc nào cũng ở bên mình. Tử Giả Thương Long nhìn thấy nữ nhi của mình bây giờ đã đạt tới cảnh giới hoàn hư sơ kỳ, cũng rất vui mừng. Ban đêm, ở bên ngoài tà thần điện, Tử Giả Thương Long, Vũ Văn Thác và Tần Vũ ngồi quanh thạch bàn, trên bàn bày đầy thức ăn và rượu nguyên chất màu xanh đậm, tuy là không thịnh soạn, nhưng cực kỳ tinh khiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, cử bôi tương khánh. Vũ Văn Thác tùy tiện hớp một ngụm rượu màu xanh nhạt, trầm ngâm thở dài, thoáng cái đã qua hơn 300 năm, năm tháng vô tận, thời gian hơn 1000 năm, cũng chỉ trước mắt là trôi qua. Tử Giả Thương Long tựa hồ cũng không có hứng thú động đến những món ăn này, trầm giọng nói, ngươi vẫn còn lo lắng sao, việc gì nên tới rốt cục cũng sẽ tới, muốn tránh cũng không khỏi. Tần Vũ hờ hững liếc mắt nhìn hai người, nhưng không có lên tiếng,

Lúc này ở trong cơ thể ông, một loại lực lượng pháp tắc mới đang bắt đầu nảy sinh. Loại lực lượng này cực kỳ huyền diệu, giống như dung nạp toàn bộ thiên địa vũ trụ, vận hành trong đó ngấm ngầm biến đổi không nhận thức được. Trong lòng Tần Vũ hiểu được, đó là một loại phục hồi khắc ấn lực lượng của pháp tắc vũ trụ nguyên thủy, pháp tắc thiên nguyên tố. Với cảnh giới của Tần Vũ hiện tại, pháp tắc thiên nguyên tố chỉ có thể miễn cưỡng phục khắc ra pháp tắc vũ trụ nguyên thủy, đối với trình độ sửa đổi trong đó cũng là rất thấp kém. Thế nhưng cỡ như cảnh giới của đám chủ thần tử Dạ Thương Long hiện giờ, đối với trình độ phục khắc sửa đổi pháp tắc đã coi như là khá cao. Ở dưới sự phụ trợ của bảy thần đại nguyên tố, Tần Vũ dần dần cảm nhận được chính mình đối với việc lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nguyên tố từng bước hiểu càng sâu sắc hơn, nhưng mà thời gian cũng rất nhanh trôi qua. Hiện giờ, Tử Dạ Thương Long đã buông bỏ ý tưởng tiếp tục bế quan tu luyện để nâng cao tu vi. Theo Tử Linh Nhi và Lâm Vũ Chân du lịch vòng quanh khắp vũ trụ, hắn tử hồ còn đang lo lắng khi loạn chiến xảy ra, chỉ sợ sẽ không có cơ hội như thế này. Ở trong khoảng thời gian này, kế hoạch tích trữ binh lực của 8 đại gia tộc tiến triển cũng rất nhanh chóng. Ở bên trong tân vũ trụ, tốc độ tăng trưởng của binh lực cực nhanh, cơ hồ có thể ứng chiến bất cứ lúc nào. Khi biết được vũ trụ nguyên thủy sắp sụp đổ cùng với loạn chiến năm giới, sự tranh đấu sâu xé của 8 đại gia tộc cũng ngưng lại, đứng ở cùng trên một trận chiến tuyến, chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến chúng thần mới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, Lang Vương hàng sinh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thời gian 1000 năm đối với mọi người mà nói chẳng qua trong nháy mắt công phu mà thôi. Ở trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người vì loạn chiến năm giới mà chuẩn bị sẵn sàng. Loạn thần tìm hiểu âm vương thất sát trùy, tử thần cũng vì đề cao tử thần ma năng đến mức cực hạn mà tiến nhập bế quan, chiến thần triệt binh, tà thần đi du lịch, thật giống như sự yên tĩnh trước cơn phong ba bão táp, hết thảy mọi cuộc chiến tranh lặng lẽ kết thúc. Trong chu thần giới, cũng yên ổn lại. Trải qua lần loạn chiến đó, Tôn Ngộ Không đối với uy lực của hỗn thiên vô cực côn cũng có tăng lên thật lớn, trong đó thuộc tính phụ thêm, thời không đình trệ, cũng có lĩnh ngộ cao sâu hơn. Hiện tại cảnh giới cực hạn đã có thể đạt tới đấu chiến 500 côn. Nhưng mà trải qua Hồng Quân chỉ điểm, trong 1000 năm nay cũng không có tiếp tục gia tăng thực chiến, mà là đi lĩnh ngộ ảo diệu trong hỗn độn, lấy phương thức tăng lên cảnh giới để đột phá uy lực cực hạn của đấu chiến côn điển. Trước đó, năng lực thực chiến của Tôn Ngộ Không tuy mạnh, nhưng trên phương diện lĩnh ngộ hỗn độn chẳng qua là cảnh giới hoàn hư sơ kỳ, cùng với quy thần của Hồng Quân sau khi giải cấm bất diệt phách thể thua sút tới chọn một cảnh giới. Cho nên vô luận là ở bên trong tinh vực hay là vũ trụ nguyên thủy phục hồi khắc hoa pháp tắc vũ trụ, đối với năng lực bản thân của hắn hạn chế đều là rất lớn. Chỉ có không ngừng đột phá cảnh giới, ở trong vật chất hỗn độn lĩnh ngộ thuộc tính tinh diệu của nó, loại hạn chế năng lực này mới có thể dần dần giảm bớt, uy lực của đấu chiến côn điển cũng sẽ tăng lên với một mức độ lớn. Còn huống thiên minh thì tiếp tục hoàn thành lĩnh ngộ của hắn đối với thiên đạo chi nhận. Mấy ngàn năm nay, theo cảnh giới tăng lên, hắn đối với việc khống chế thiên đạo chi nhận đã dần dần khôi phục đến cảnh giới trong vũ trụ tinh trần, năng lực tiên tri cũng theo đó mà hồi phục. Trước đó, hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được về tương lai một số tình huống, chỉ là đối với trận chiến tân chúng thần, trong óc vẫn còn biểu hiện rất mơ hồ. Về phần cổ bàn, trong lần chiến tranh đó luyện hóa vượt qua hơn 10 vạn binh lính, luyện hồn bích đã chuyển hóa thành năng lượng giúp cho năng lực của bản cổ phiên tăng lên thật lớn, phạm vi của bản cổ thế giới cũng theo đó mà tăng rộng và trở nên càng ngày càng vững chắc. Ở bên trong vũ trụ thâm thúy mênh mông, Hồng Quân vẫn đang lĩnh ngộ ảo diệu của bất diệt phách thể, đạo thiên kính lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, hơi hơi chuyển động, tản phát ra quang mang bạch kim mong manh, bao phủ toàn thân của Hồng Quân. Với năng lực của Hồng Quân hiện tại, có thể đem bất diệt phách thể tăng lên tới giai đoạn thứ 8, giải cấm đến trạng thái thứ 5. Nhưng mà khi lĩnh ngộ đến cảnh giới này, Hồng Quân đã mơ hồ ý thức được khối thân thể do vật chất hỗn độn này cô đọng mà thành có khả năng thừa nhận cực hạn là ở giai đoạn thứ 10, và với trạng thái giải cấm thứ 7. Hồng Quân trong lòng biết rõ, cũng chỉ có đạt tới trạng thái cực hạn như vậy mới có vốn đủ để chiến đấu ngang tài ngang sức với cấp bậc chủ thần. Bằng không kết quả sẽ giống như lúc ấy đánh với loạn thần, không chịu nổi một kích. Nếu không có chân linh thứ 4 của trục tâm nguyên thủy sụp đổ, chỉ sợ hắn hiện tại đã hình thần câu diệt. Khoanh chân ngồi, thân thể hoàn mỹ dưới ánh sáng màu bạch kim chiếu rọi làm nổi bật thêm vẻ khỏe mạnh rắn chắc. Thần thức Hồng Quân trải rộng khắp toàn thân, cảm giác được rõ ràng từng tia vật chất hỗn độn kia đang thong thả tiến hành biến đổi về chất. Tốc độ biến chất rất chậm, hoàn toàn không có cảm giác nứt toát như lúc trước. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ cơ thể tựa hồ đều bị kích hoạt. Từng đạo lưu quang màu đỏ thẫm như ẩn như hiện không ngừng lấp lánh ở bên ngoài lớp da. Nhưng mà Hồng Quân cũng không có cảm giác chút khó chịu gì, ngược lại cảm thấy một loại tâm linh bình ổn, toàn thân đều đang được lột xác với một tốc độ kinh người. Nếu Hồng Quân có thể phân tâm quan sát đạo thiên kính trên đỉnh đầu, có thể phát hiện đúng là trong đạo thiên kính chảy ra từng điểm li ti lưu quang màu bạch kim toàn bộ rót vào trong cơ thể. Sở dĩ tiến trình lại chậm chạp như thế, bởi vì Hồng Quân đã ý thức được, cưỡng ép đột phá bất diệt phách thể giải cấm trạng thái thứ 6 rất có khả năng làm nổ tung thân thể, thậm chí có thể sẽ xé nát linh hồn. Đến lúc đó cho dù là đạo thiên kính cũng vô pháp chữa trị kết cục rơi vào hình thần câu diệt. Cho nên Hồng Quân lựa chọn thong thả tiến hành chất biến, lợi dụng năng lực chữa trị của đạo thiên kính để không ngừng áp chế mỗi một tia vật chất hỗn độn sau khi biến chất sản sinh ra lực lượng bùng nổ. Toàn bộ tiến trình tuy rằng chậm chạp, nhưng không thể nghi ngờ là phương pháp hữu hiệu an toàn nhất. Tại trong quá trình này, hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi qua. Đợi đến lúc Hồng Quân cảm giác được có điều đột phá, lập tức dừng lại. Ồ, cường độ của hỗn độn thể đã được tăng lên, hẳn là có thể thừa nhận giai đoạn thứ 9 bất diệt phách thể và giải cấm trạng thái thứ 6 rồi. Hồng Quân trong lòng tính toán, mới biết được một lần tu luyện này vậy mà đã trôi qua thời gian dòng dã 400 năm. Hồng Quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, 400 năm, cách cuộc chiến tân chúng thần cũng không còn bao lâu, còn phải đột phá trạng thái giải cấm thứ 7 và lĩnh ngộ đạo thiên kính. Thời gian còn lại hiển nhiên không đủ, xem ra nhất định phải siết chặt thời gian tu luyện mới được. Nếu đạt tới trạng thái giải cấm thứ 6, cảnh giới của Hồng Quân đối với hỗn độn có thể từ cảnh giới hoàn hư hậu kỳ đỉnh phong hiện tại tăng vọt tới quy thần trung kỳ. Đối với cảnh giới hóa thiên, thậm chí ngay cả chủ thần kia cũng chưa từng đặt chân tới lĩnh vực trung cực. Hồng Quân hiện giờ cũng là trong lòng mơ màng, nếu có thể đột phá đến trạng thái giải cấm thứ 7, có lẽ có thể chạm đến lĩnh vực sơ cấp cảnh giới hóa thiên cũng không chừng. Trong lòng nghĩ, Hồng Quân lại vội vội vàng vàng nhắm hai mắt lại. Quang hoa màu đỏ thẫm từ trong thân thể hắn không ngừng chớp động. Trên đỉnh đầu đạo thiên kính hào quang càng sáng rực. Hiển nhiên là Hồng Quân đẩy nhanh tu luyện tốc độ. Dù sao cũng phải đột phá trạng thái giải cấm thứ 7 và lĩnh ngộ huyền diệu của đạo thiên kính. Cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng hiện nay khoảng cách với cuộc chiến chúng thần đã càng ngày càng gần, phải tranh thủ từng phút từng giây mới được. Thế nhưng đúng lúc này, một cổ lực lượng kỳ dị dọc theo cánh tay phải của Hồng Quân trong nháy mắt truyền khắp cả người. Toàn bộ thân thể Hồng Quân đều run rẩy kịch liệt. Một đạo hồng quang phóng vút lên cao, sóng dao động không gian bốn phía chợt im bặt rồi ngưng lại. Hồng Quân cũng nín thở, cực kỳ khiếp sợ chằm chằm nhìn cánh tay của mình. Đồ đằng trên cánh tay lúc này biến thành vô cùng sáng lạ, chiếu rọi nửa hư không, một cổ dao động sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt từ trong đó bạo phát ra. Hay là Hồng Quân tựa hồ cảm giác được cái gì, không khỏi biến sắc. Chỉ thấy hồng quang kia càng ngày càng mạnh mẽ, giống như một vầng thái dương chiếu ra hàng vạn hàng nghìn tia hào quang, nhưng tại bên trong hồng quang kia lại ẩn chứa tà khí hung tàn khiến tận đáy lòng người ta khiếp sợ. Hồng quang kia duy trì một thời gian rất lâu mới dần dần tiêu tan đi. Hàng vạn hàng nghìn tia hào quang tựa hồ ngưng tụ lại một điểm ở trước mặt Hồng Quân, huyễn hóa ra một cái quang đồ hình lang. Giờ phút này, đồ đằng trên cánh tay của Hồng Quân cũng dần dần biến mất. Bên trong quang đồ kia tràn ngập dao động mạnh mẽ của sinh mệnh. Đó tựa hồ là một loại khát vọng mãnh liệt của sinh mệnh. Hồng Quân vui mừng nhìn nó, thản nhiên cười nói, xem ra ngươi rốt cục phải xuất hiện rồi, bằng hữu. Đột nhiên, hồng quang giống như thủy triều chợt rút xuống biến mất, mấy tiếng gào u u truyền vào trong tai Hồng Quân.